tình cảm mỗi lần ta cứ gặp nhau để rồi hai ta quên luôn mất từng về. Ngày cửa em đã lỡ, đi chợ từ rất trưa, xịt một ít nước hoa.